Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 253, không đủ tư cách. Thật lấy được một đầu long cấp khí mạch mà nói, liền không cần trở lại Long Thành đến đề thăng, lãng phí khoảng thời gian này, thu lấy long cấp khí mạch, xa so với ngươi tưởng tượng phiền phức. Thường Phát trên mặt mang hoàn toàn chắc chắn nụ cười. Ta chỗ này có Thường gia liên quan tới thu lấy long cấp khí mạch phương pháp. Có cái tin tức này là đủ rồi. Về phần thu lấy long khí mạch phương pháp, ta cũng có. Hạng Thượng nhàn nhạt mỉm cười cắt đứt Thường Phát mà nói. Đưa tay sờ lên thật linh lung tâm vị trí. Liên tục thực lực tăng lên bành trướng. Mặc dù còn chưa trở thành hóa long cảnh long huyền, nhưng chân long linh tâm có thể chứa vật liệu không gian. Nhưng bởi vì thực lực tăng lên mà mở rộng vô số lần, dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích đến xem, cái này chân long linh tâm thể tích đã có thể so với ngưng long cảnh tiếp cận đỉnh phong long thuật sư. Lớn như vậy chân long linh tâm nhét vào hạ một đầu long cấp khí mạch vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhiều long thuật sư cũng là đem long huyết đan các vật thể chứa ở chân long linh tâm bên trong. Có thể làm được tùy thời bổ sung long tuyền. Có một đầu long cấp khí mạch tùy thời làm long tuyền bổ sung. Hạng Thượng cười cười. Vậy mình chiến đấu bền bỉ năng lực, đem sẽ trở thành long huyền bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố à. Vậy thì tốt, ta thực sự hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Thường Phát ánh mắt tràn đầy nhiệt tình nhìn qua Hạng Thượng, mời ngươi suy tính một chút. Hạng Thượng quay đầu nhìn về phía Sở Tâm Trầm. Thường Phát nhiệt tình ánh mắt hiện ra kinh ngạc cùng không hiểu. Người này có ý tứ gì? Vừa mới cùng ta nói chuyện, làm sao nhìn xem người khác? Hắn thực sự nói thật. Sở Tâm Trầm gật đầu một cái. Không có cái gì nói dối ở trong đó. Đáng giá hợp tác, người này có thể phân biệt thật giả mà nói. Thường Phát kinh ngạc đánh giá Sở Tâm Trầm. Như thế một tấm ngay thẳng mặt. Còn tưởng rằng là một cái toàn cơ bắp đây. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đội ngũ phân tích sư. Vậy liền hợp tác xem một chút đi. Hạng Thượng dương lên roi ngựa quất chiến mã hướng Thường Môn. Phương hướng phi nhanh. Thường Phát nhìn xem Hạng Thượng bóng lưng lắc đầu. Người này so tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Sở Thành quay đầu nhìn thấy Hoa Côn Lôn trên mặt chính lộ ra nụ cười vui mừng. Hoa Côn Lôn, người đồ đệ này thật càng ngày càng tiền đồ. Vừa mới cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, chỗ nào có thể nhìn ra là một cái tiến vào Long Huyền không đến một năm hài tử. Bất luận nhìn thế nào đều giống như một cái thành thục thượng vị giả a. Kiều lão thái bà một bên âm thầm gật đầu, càng là ở đứa nhỏ này bên người dạo chơi một thời gian lớn lên, càng là bị người cảm thấy đứa nhỏ này tương lai phát triển sẽ cho người không tưởng tượng nổi. Phần Long Thành đến lớn bao nhiêu? Rất ở thêm ở Long Thành cả đời Long Huyền đều đáp không được. Như vậy Hoa Cái Phong lớn bao nhiêu? Có người đi bộ ở Hoa Cái Phong chân núi, đi ước chừng 27 ngày thời gian, mới từ Hoa Cái Phong đầu đông đi đến Hoa Cái Phong về phía tây, mới tính miễn cưỡng rời đi Hoa Cái Phong phạm vi. Hạng Thượng cưỡi tại trên chiến mã lao nhanh gần 10 tiếng. Rốt cục thấy được Thường Môn cái kia to lớn thường chữ đại kỳ. Ở đại kỳ phía dưới đứng đấy một loạt niên kỷ khác nhau Long Huyền. Những cái này Long Huyền vai sóng vai tổ thành mấy hàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chính đang cho bọn hắn huấn thoại một người trung niên Long Huyền. Kia liền là Thường ra đời trước thiên tài Thường Hạo Nguyệt. Thường Phát nhỏ giọng nói, truyền văn là chân chính ngưng long cảnh đỉnh phong, trong tay còn có cường đại long khí, ngươi phải nhiều hơn cẩn thận. Thường Phát nhỏ giọng giới thiệu còn chưa đình chỉ, Thường Hạo Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên này, trong con mắt phun ra lăng lệ ánh mắt giống như lăng không đánh một đạo thiểm điện. Đó là hỗn hợp có lửa giận sét đánh ánh mắt. Hạng Thượng, các ngươi đến muộn. Thường Hạo Nguyệt thanh âm uy nghiêm giống như cổn lôi lăng không nổ vang. Đầy trời gió tuyết đều bị tiếng giống to này chấn động phải hướng bốn phía tản ra. Khí lưu nghiêm trọng nhận lấy gầm thét ảnh hưởng. Sóng vai đứng thành một hàng sắp xếp long huyền. Đồng loạt cảm giác được đất đai dưới chân đều bị cái này gầm thét chấn động đang phát run. Căn cứ long thành quy củ, người đến muộn tiểu đội đều muốn dùng diệt long tiên quật thân thể 80 tiên. Thường Hạo Nguyệt, mấy ngày ấy không thấy ngươi lớn lên khả năng a, còn muốn rút lão phu 80 roi. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi rút cho ta xem một chút trước. Sở Thành tiếng giống giận dữ đồng dạng giống như sấm sét giữa trời quang. Xinh xinh cắt đứt Thường Hạo Nguyệt tiếng nói. Hắn hai chân đạp mạnh bàn đạp, cả người nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung đảo lộn 360 độ. Phảng phất như là như thiên thần đồng dạng đem rơi xuống người bá vương kia thân thể. Người tự tìm cái chết. Thường Hạo Nguyệt bị người cắt ngang phát biểu, nộ ý đột nhiên tăng lên, lời mới vừa hô một nửa không đến, thấy rõ rơi người xuống dĩ nhiên là Sở Thành. Mở ra miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Ngươi, là ngươi, Sở Thành, không sai, chính là lão phu, tạm thời thụ hạng thượng thuê, xung làm một lần lâm thời hợp tác. Sở Thành chỉ sau lưng một cái rất ổn ngựa, từ trên chiến mã đi xuống lão bà. Cái này tiểu kiều, cũng không cần ta giới thiệu a, nàng cũng là hạng thượng thuê. Lâm thời đệ nhị long thuật sư, cái gì? Thường Hạo Nguyệt khiếp sợ nhìn qua kiều lão thái bà cùng Sở Thành. Hai cái này lão già, ngày bình thường người khác dùng nhiều tiền độ cống hiến, bọn họ đều chưa chắc sẽ xuất động. Hôm nay làm sao đồng loạt xuất hiện ở nơi này? Có hai người bọn họ. Thường Hạo Nguyệt chân mày nhíu càng chặt, không có hảo ý đánh giá hạng thượng. Lúc đầu rất dễ tìm cơ sẽ hạ thủ giết người. Có như vậy hai cái lão già, xem ra nhất định phải tốt hảo kế hoạch một lần mới được. Hai vị là lâm thời tiểu đội, tự nhiên không cần bị phạt. Thường Hạo Nguyệt hướng về phía Sở Thành chật vật lộ ra điểm nụ cười. Sắc mặt ngay sau đó lại chìm xuống dưới. Nhìn xem từ trên lưng ngựa nhảy xuống hạng thượng nói ra. Nhưng là hạng thượng xem như đội trưởng, lại tất phải bị phạt. Không sai, Hạo Nguyệt đại nhân nói đúng. Chúng ta lần này là muốn đi nguy hiểm Long Ma Hoang Nguyên. Không có thiết tỷ lệ, làm sao đánh giết Long Ma? Hạo Nguyệt đại nhân nói quá đúng. Đều như vậy tự do đến trễ, không chỉ là đối với mình tính mệnh không chịu trách nhiệm, đồng thời cũng là đối mặt khác Long Huyền không chịu trách nhiệm. Loại này không chịu trách nhiệm thái độ cần phải nghiêm trị. Ta đề nghị phế đi Hiến Long Tuyền, trục hắn ra thường môn. Bằng không thì lần này tham gia hắn lại tự do tản mạn. Sinh mạng của chúng ta liền nguy hiểm. Không sai, ta cũng cho rằng nên trục hắn ra thường môn. Đồng thời phế đi hắn Long Tuyền. Đây cũng là đối Long thành mặt khác Long Huyền một cái an toàn bàn giao. Thường Hạo Nguyệt âm trầm trên mặt lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. An bài những cái này thường ra người tiến vào cái đội ngũ này. Thật sự là quá chính xác tính toán. Bây giờ quần tình xúc động, chí ít mặt ngoài là có một bộ phận người ở xúc động phẫn nộ. Bản thân vì trấn an đội ngũ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hạng thượng khóe môi cắn nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt xẹt qua Thường Hạo Nguyệt cái kia lộ ra tàn khốc, cười lạnh hai gò má. Trực tiếp rơi xuống muốn phế hắn tu vi hai tên Long Huyền trên người. Con mắt trong lúc đó bỗng nhiên trừng lớn. Ở mộng long cảnh đẫm máu sát khí như sấm động đồng dạng bộc phát. Trong nháy mắt khóa chặt hai người. Hạo Nguyệt đại nhân, phốp, chúng ta đề nghị, phốp. Hai cái gọi phách lối nhất thường ra đệ tử, lập tức cảm giác được hạng thượng đầu nhập bắn tới ngưng trọng sát khí. Giống như sông ngang đánh thẳng lợn rừng long thú đồng dạng. Mãnh liệt đụng chạm lấy ngực của bọn họ, còn có tựa như ngàn vạn cân lực lượng từ trên cao rơi xuống, đặt ở bờ vai của bọn hắn cùng trên lưng. Sát khí, áp lực, trong phút chốc thương tổn tới lòng của bọn hắn phổi, phun ra một ngụm máu tươi đến mới thư thái một chút. Hạng thượng ngươi lớn mật. Thường Hạo Nguyệt hung nhãn chừng một cái, đồng dạng lăng lệ như đao ánh mắt lập tức lồng chùm lên hạng thượng trên thân. Chỉ là, cái này sắc bén như đao ánh mắt bao phủ qua đi, lại không có hạng thượng cái nhìn kia hiệu quả. Hạng thượng nên bộ dáng gì còn là cái dạng gì? Đừng nói há mồm nôn ngụm máu tươi, tự liền nháy phía dưới mí mắt, tỏ vẻ ra là điểm vẻ kinh ngạc. Đều chẳng muốn làm ra phản ứng, công nhiên công kích cùng thành phố đồng môn Long Huyền. Quỳ xuống cho ta. Thường Hạo Nguyệt một cái chính mắt trông thấy hạng thượng không có lấy được hiệu quả gì, lập tức cảm giác trên mặt tối tăm, ngưng long cảnh long khí lập tức nở rộ, cất bước nhấc trưởng một lần bao phủ lại hạng thượng đầu. Long khí trong nháy mắt ở thủ trưởng ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái che khuất bầu trời đại thủ. Xếp hàng mọi người thường môn thành viên, nhìn thấy long khí ngưng tụ thành đại thủ cùng nhau dùng mình một cái. Tất cả gió tuyết đều bị một trường này cho thổi cuốn ngược mà đi. Ta xương cốt cứng rắn, vẫn là miễn đi. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn long khí đại thủ nhàn nhạt vừa nói, trở tay nhấc cánh tay một quyền đánh vào ép xuống trong bàn tay tâm. Lấy cương mãnh đối cứng mãnh liệt, hai cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng đụng vào nhau. Long khí đại thủ ứng tiếng nổ, tùy ý khí lưu đem không trung khí lưu triệt để đảo loạn. Thường môn xếp hàng đám người nhao nhao đưa tay che chắn ngược lại xoắn tới kình phong. Bọn chúng như đao tựa như tiễn sắc bén, hơi một cái không che chắn, thân thể liền thực sự sẽ bị thương, như sấm bạo tạc qua đi. Chính là khí lưu cuốn ngược, làm khí lưu hoàn toàn biến mất sau, hạng thượng y nguyên đứng an tĩnh, chỉ là dưới chân bốn phía tuyết đọng sớm tại kình phong bên trong cho thổi triệt để tiêu tán. Thường Hạo Nguyệt mày kiếm hướng chỗ cao vẩy một cái, bước bước chân đột nhiên dùng sức đạp đất, cái kia đóng hạ xuống đại thủ đã thu hồi ở bên hông. Kịch liệt long khí chấn động ở nắm đấm bốn phía liên tục run rẩy, cho người ta một loại cỗ khí lưu này tùy thời có thể lần nữa bạo tạc, tách ra so núi lửa phun trào còn muốn hung mãnh một đòn. Tất nhiên không quỳ xuống, như vậy thì nằm xuống cho ta a. Đến trễ, đả thương người, đối kháng lên cấp, vậy ta liền phế bỏ ngươi, khiến người khác biết rõ đoàn đội tinh thần tầm quan trọng. Thường Hạo Nguyệt cơ thể hơi hướng phía dưới đè ép, ngưng tụ ở trên nắm tay long khí, theo một quyền này oanh ra mà triệt để nở rộ. Một quyền này còn chưa đủ tư cách để cho ta nằm xuống. Hạng thượng đối mặt quyền áp không lùi mà tiến tới, lần nữa chất phác oanh ra một quyền, hung hăng nện ở cái kia như phòng ốc rộng tiểu nhân nắm đấm long khí phía trên. Đem khí lưu đánh sụp đổ nổ tung, khí lưu thổi hạng thượng quần áo trong gió rung động đùng đùng. Thật dài tóc đen ở sau ót liên tục múa, như là một tôn bất bại chiến thần. Thường môn xếp hàng người kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, trong truyền thuyết trước đó không lâu người này liều mạng trọng thương đánh bại đại sư cảnh thường. Trường Thanh, chuyện này mới xảy ra không mấy ngày a, làm sao xoay đầu lại? Đối mặt ngưng long cảnh đỉnh phong Thường Hạo Nguyệt liên tục hai lần công kích, chẳng những không có chiến bại, thậm chí ngay cả lui lại thụ thương đều chưa từng xuất hiện. Cho dù cái này Thường Hạo Nguyệt không có thi triển long thuật công kích, nhưng hắn nhưng là ngưng long cảnh cường giả Long Huyền, hơn nữa còn là thuật võ song tu. Đối thủ là đại sư cảnh Long Huyền thời điểm, cái kia liền như là đối mặt giống như con kiến nhẹ nhõm bóp chết mới đúng a. Cho dù đối thủ này là con kiến bên trong cường tráng nhất, nhưng là y nguyên vẫn là con kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.